Tiên Ma Đồng Tu, chương 1775, bán đi vượng tài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hoa Vô Ưu sau khi rời đi ước chừng không đến nửa canh giờ, rừng nhiệt đới theo phía tây đến một đám cởi bỏ cánh tay cầm trong tay trường đao mộc thuẫn hán tử, bọn họ là trên núi Choang tộc đội du kích nhân số ước chừng 700-800 người tả hữu tới đây là lấy nước. Rất nhanh, bọn này Choang tộc đội du kích liền phát hiện hôn mê tại bên dòng suối nhỏ Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn rất kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có hai cái mặc chung thổ quần áo và trang sức nam nữ. Trong đó cái kia nam nhân so sánh thảm, hai tay đều bị chặt thoạt nhìn rất quái dị. Vốn đang tưởng rằng người chết, mấy cái choang tộc chiến sĩ chuẩn bị theo hai người trên thi thể tìm kiếm một ít có thể dùng vật lúc phát hiện bọn hắn cũng chưa chết mà là hôn mê rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ sắc hương độc tính tuy nhiên không kịp bì ngạn hoa, nhưng là không phải nói tỉnh có thể tỉnh lại, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian chúng độc giả mới có thể tỉnh lại. Nếu là người sống, vậy mang theo A, nhất là cái kia trung thổ nữ nhân, nhìn qua còn rất xinh đẹp, ở tại chỗ này bị dã thú ngậm trong mồm đi ăn tươi, thật là đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi lại lần nữa thay chủ, đã trở thành choang tộc một cái đội du kích tù binh. Cùng lúc đó, ở vào vạn dặm bên ngoài vạn bức sơn động quật ở chỗ sâu trong, Diệp Tiểu Xuyên đem vượng tài cho bán rẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng lại thấy đến vượng tài về sau liền rõ ràng tỏ vẻ thiên bức tộc có thể trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên tại Thanh Long Cốc phụ cận cuốn lấy lục dực quân đoàn người, điều kiện là vượng tài nhất định phải lưu lại. Không phải tạm thời lưu lại, mà là vĩnh viễn ở lại vạn bức sơn, nó ngày vượng tài sau khi giác tỉnh tương hội tiếp nhận ngày xưa Thanh Loan thần điều trở thành Nam Cương vô số loài chim bay mới điều vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương thập vạn đại sơn, cuối cùng là cần một chỉ bất tử bất diệt Phượng Hoàng trấn giữ. Yêu cầu này rất vô lễ, nhưng Diệp Tiểu Xuyên vẫn là đã đáp ứng, so với việc vượng tài, hắn càng coi trọng chính là Thanh Long Cốc một trận chiến. Dựa theo trước đó suy diễn chiến cuộc Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương các tộc đã làm xong hy sinh 40 vạn chiến sĩ chuẩn bị thế nhưng, nếu như không cách nào cuốn lấy lục dực quân đoàn ít nhất cần tổn thất 6-70 vạn người, vượng tài một cái chim mệnh có thể chống đỡ mà vượt 2-30 vạn. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dũng sĩ tánh mạng, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này mua một cái bán làm như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Huống chi thiên bức tộc muốn vượng tài cũng không phải muốn tới nướng ăn, mà là cho vượng tài chỉ rõ một cái tiền đồ tươi sáng, nói 1.000 đạo 1 vạn, vượng tài cuối cùng là vạn điều chi vương, rừng rậm mới đúng nhà của nó vườn, đi theo chính mình, vượng tài vĩnh viễn sẽ chỉ là một. Chỉ mập chim mà thôi. Vượng tài tuổi thọ rất dài, nhân loại tu chân giả có thể sống 500 tuổi già cũng không nhiều, 700 tuổi già chính là phượng mao lân giáp thế nhưng vượng tài có được phượng hoàng huyết mạch quang huyết mạch thức tỉnh liền cần 1.000 năm thời gian, một khi huyết mạch thức tỉnh thành công, sống 3 năm vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm tuyệt đối không phải đại sự gì. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thực ý định đem vượng tài đưa cho thiên bức tộc. Cái này thiên bức tộc số lượng thật là nhiều, nhưng là chiến lực so với tu chân giả vẫn là rất kém xa. Chờ trận này hạo kiếp sau khi chấm dứt lại đem vượng tài cướp về là được, không coi là cái gì. Đại sự, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, vượng tài là có cánh quá lúc nó có thể chính mình trốn chạy để khỏi chết a những cái. Kia thiên bức tộc đại con rơi đoán chừng phi bất quá nó a, vượng tài không vui, nó đang tức giận, nó đang gầm thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tiểu chủ nhân nói bán sẽ đem chính mình bán đi cũng liền bán đi, vì cái gì không bán cho những cái kia thơm ngào ngạt xinh đẹp cô nương, hết lần này tới lần khác bán cho những thứ này tướng mạo xấu xí đại con rơi đâu. Nó rất tức giận, tại Diệp Tiểu Xuyên hai bàn tay rút xuống dưới về sau, lại đang nó bên tai nói nhỏ rất lâu, lúc này mới đem nổi giận vượng tai cho trấn an xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành giao, Bạch Sơn tộc trưởng, tất cả mọi người là đi ra hỗn, ngươi nhưng muốn nói giữ lời a. Diệp Tiểu Xuyên thấy vượng tài miễn cưỡng cam chịu số phận, lập tức cùng Bạch Sơn tộc trưởng đã đạt thành hợp tác mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng nói, chúng ta hợp tác chỉ có một lần, đó chính là ngươi mới vừa nói Thanh Long Cốc một trận chiến, đằng sau chiến sự chúng ta Thiên Bức tộc cũng không nhúng tay. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu đồng ý, trong lòng của hắn cười thầm, thiên giới người chẳng lẽ là bùn nặn đấy sao? Các ngươi Thiên Bức tộc nếu như tại Thanh Long Cốc chặn đánh Lục Dực quân đoàn, sau đó cho dù như thế nào bảo trì trung lập, thiên giới đại quân cũng sẽ không bỏ qua Thiên Bức tộc, khi đó đoán chừng không cần Diệp Tiểu Xuyên đến mời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Thiên Bức tộc hội tại thiên giới đại quân bao vây chặn đánh phía dưới, chính mình chạy đi tìm Nam Cương dị tộc liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại chỉ cần đem Thiên Bức tộc cái này chi cường đại phi hành quân đoàn kéo xuống nước là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân ở bên thẳng cau mày, vượng tài nàng rất ưa thích, không chỉ có nàng ưa thích, nơi trú quân người không ai không thích vượng tài, thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Bạch Sơn tộc trưởng đã đạt thành hiệp nghị về sau. Nàng lúc này mới thấp giọng nói, Tiểu Xuyên, ngươi sẽ không thật muốn đem vượng tài ở tại chỗ này a? Sau khi trở về, Dương Thập Cửu còn không giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhún vai, nói, dưới mắt còn có những thứ khác biện pháp ư, hiện tại việc cấp bách là Thanh Long Cốc một trận chiến, vượng tài trước ở tại chỗ này đối với nó mà nói thực sự không phải là một chuyện xấu. Dưới mắt nhân gian đại loạn, lúc này đây hạo kiếp cuộc chiến còn không biết muốn đánh bao nhiêu năm đâu, kết cục như thế nào ai cũng không biết, vượng tài tuy nhiên có phượng hoàng huyết mạch nhưng là khoảng cách thức tỉnh còn kém xa, nó không giống vân sư tỷ bên người cái con kia băng loan thần điểu như vậy là tự nhiên bảo năng lực, trong một hỗn loạn chiến cục hạ, nó cái này chỉ thần điểu nhất định là thiên giới đại quân chém giết chủ yếu mục tiêu, ở lại Vạn Bức Sơn, có thể bảo hộ nó không bị thương tổn. Huống chi người ta Bạch Sơn tộc trưởng cũng nói, lưu lại vượng tài, là muốn bồi dưỡng vượng tài ngày sau trở thành Nam Cương thập vạn đại sơn vạn điều chi vương, cũng không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem nó đương sai sử nha đầu, đừng nhìn cái này mập chim khuôn mặt không vui, kỳ thật trong nội tâm sớm cười nở hoa. Tần Phàm Chân hồ nghi nhìn về phía ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên mũ rộng vành thượng vượng tài, thấy đáng thương vượng tài mắt sách tại xoay tròn loạn chuyển, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên mà nói giống như nói thật đúng là không sai, cái này mập chim bề ngoài phẫn nộ, trong nội tâm tại đập vào khác. Bên ngoài tính toán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn không lo lắng vượng tài tại Vạn Bức Sơn hội chịu cái gì ủy khuất, hắn thậm chí cảm thấy được Bạch Sơn tộc trưởng không cần tầm 5-3 tháng, sẽ đã chạy tới ôm chính mình đùi cầu mãi chính mình đem vượng tài tranh thủ thời gian cho lĩnh đi. Lúc này đây đến mục đích chủ yếu tính toán là đạt đến, Diệp Tiểu Xuyên liền đem lực chú ý đặt ở này hai miếng cực lớn thanh đồng môn thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây khẳng định cùng nữ hoa thị có quan hệ, đóng chặt thanh đồng phía sau cửa, không chuẩn sẽ có nữ hoa dị bảo lưu lại. Nếu như đến Vạn Bức Sơn, nếu như không mở ra thanh đồng môn nhìn xem, thật sự không phải Diệp Tiểu Xuyên tính cách. Hắn đem vượng tài từ trên đỉnh đầu túm xuống, ôm vào trong ngực đối Bạch Sơn tộc trưởng nói. Góc truyện audio.com Ta thân yêu Bạch Sơn Minh Hiểu, chúng ta đối nữ hoa nương nương kính sợ vô cùng, có thể hay không để cho chúng ta tiến vào thanh đồng môn đằng sau, mở mang kiến thức nữ hoa nương nương phong thái a? Hắn cho rằng Bạch Sơn tộc trưởng hội cự tuyệt, kết quả lúc này đây Bạch Sơn tộc trưởng rất hào phóng nói. Người nếu như có thể mở ra thanh đồng môn thượng thả khóa bàn, tùy tiện vào đi thăm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta Thiên Bức tộc lúc này tìm hiểu hơn 4.000 năm, đều không có tham. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngộ ra trong đó bí mật, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, loại này cực lớn thanh đồng môn, trước kia cũng không phải chưa thấy qua, làm sao có thể ngăn trở mình đâu. Càng làm cho hắn đại hỉ chính là trách không được những thứ này đại con rơi đều là ở tại thanh đồng môn phía ngoài đâu, bọn chúng căn bản là chưa tiến vào quá. Hắn vung tay lên, nói, ta trước kia ngoại hiệu gọi là diệu thủ thần thâu trộm hiệp xuyên, thế gian sẽ không có ta không mở được khóa bàn tại ở đâu. Xem ta 2-3 lần mở ra nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.